Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, Đại Soái So trở về. Trúc tìm đến nhà, ba đầu sinh mệnh lực mạnh nhất quái trùng bị diệt sát sau. Còn lại hơn 10 đầu quái trùng liền dễ dàng hơn giải quyết. Bảo đảm con tin sau khi an toàn, Đường Kiếm cũng gia nhập chiến đấu. Đối với quái trùng thu hoạch tốc độ liền nhanh hơn chút. Đường Kiếm sinh mệnh lực là yếu, tốc độ phản ứng cũng liền cùng Lưu Kỳ bọn người tương đương. Nhưng hắn ý thức chiến đấu lại so Lưu Kỳ bọn người mạnh hơn nhiều. Dù sao ở kiếp trước cũng là tam tinh thể sư, mà lại lực lượng tinh thần của hắn cơ hồ quét ngang tất cả mọi người. Cũng liền Norman Hắc Thủ cùng hắn không sai biệt lắm tương đương. Như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đối với Đường Kiếm tốc độ phản ứng là có bù đắp. Quái trùng tốc độ phản ứng lại nhanh, không chịu nổi bị Đường Kiếm lấy Đại Mộng Thiên Thu thẻ tiến hành phương diện tinh thần trấn nhiếp đả kích, những này quái trùng lực lượng tinh thần tràn đầy táo bạo cùng hung lệ. Nhưng cũng đều cũng không mạnh, bị Đại Mộng Thiên Thu thẻ tinh thần trấn nhiếp về sau. Đều sẽ lâm vào dị thường trạng thái, từng cái liền đều là dê đợi làm thịt, vì lưu lại có thể ăn dùng trùng thi thể. Đường Kiếm về sau cũng chưa sử dụng lực lượng hủy diệt quá mạnh màu lam laser thể. Bởi vậy sau khi chiến đấu kết thúc, còn để lại mười mấy đầu quái trùng thi thể. Đường Kiếm, Norman, cảm ơn các ngươi, ta vì ta trước đó nói lời cảm thấy thật có lỗi. Thật cảm ơn. Trần Xuân cặp mắt sưng đỏ, hướng về Đường Kiếm nói lời cảm tạ. Hắn đã thấy chính mình thầm mến nữ hài, chính là tên kia cánh tay đều bị côn trùng gặm nuốt một nửa thanh tú thiếu nữ. Dù cho nam nhi không dễ rơi lệ, nhìn thấy thầm mến nữ hài thê thảm như thế, cũng nhịn không được khóc. Lúc này hướng về Đường Kiếm nói lời cảm tạ, Trần Xuân cũng là cực kỳ chân thành tha thiết. Nhìn xem dùng tình sâu vô cùng Trần Xuân, Đường Kiếm cười biểu thị không khách khí, trong nội tâm thở dài, huynh đệ vẫn là tranh thủ thời gian từ tối thành sáng đi. Thầm mến ám đến cuối cùng, thật sự là sẽ chết từ trong trứng nước. Lưu Kỳ hai người lúc này cũng tới trước nhau nhau nói lời cảm tạ, nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt lúc đều mang một số không giống bình thường sắc thái. Từ Đông Lệ nói, Đường Kiếm, ta trước đó xem nhẹ ngươi, ngươi không chỉ có là chế thẻ bên trên thiên tài, cũng là thẻ sư bên trong thiên tài, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vừa mới chiến đấu sử dụng đều là năng lượng màu tím thẻ sao? Không tệ, Đường Kiếm mỉm cười, tiện tay lấy ra một tờ màu tím nhất tinh năng lượng thẻ. Từ Đông Lệ thần sắc hơi ngạc nhiên. Màu tím nhất tinh năng lượng thẻ 13 vạn đồng liên bang một chương. Người thật đúng là thổ hào a. Lưu Kỳ thấy thế, không khỏi giơ ngón tay cái lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ai hắc hắc còn tốt, Đường Kiếm là bởi vì sử dụng thẻ bài đều quá mạnh quá đốt tiền, cho nên mới mạnh như vậy. Kỳ thật chênh lệch vẫn còn nhìn thấy. Đường huynh đệ, lần này thật sự là may mà ngươi trượng nghĩa tương trợ. Ngươi cứu những người này, trong đó có một chút là cái khác danh giáo. Sau đó trường học của bọn họ cũng sẽ hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn. Lưu Kỳ trịnh trọng nói, bất quá tiện tay mà thôi, đều không cần khách khí. Đường Kiếm phong khinh vân đạm cười cười. Sau đó, mọi người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Chính là các chia đồ vật. Đối với Đường Kiếm mà nói, cứu người chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Hắn kỳ thật chủ yếu vẫn là vì cái này nhóm quái trùng mà tới. Muốn xử lý những này quái trùng kỳ thật thủ đoạn có rất nhiều. Thuận tiện nhất không ai qua được trực tiếp triệu hoán biến dị chân hồng nhãn tôn trùng sử dụng. Xương độc màn trời thiên phú. Đầu tiên cho cái này nhóm quái trùng bên trên một tầng độc bắp. Chắc hẳn độc bắp qua đi, sinh mệnh lực thấp quái trùng đều chết sạch sẽ. mạnh một điểm cũng đều sẽ bị độc thương. Chiến đấu kế tiếp liền dễ dàng hơn chút. Bất quá vì cứu người, tự nhiên là không thể sử dụng phạm vi lớn độc tố sát thương. Vậy thì phiền toái hơn chút tay chân, nhưng mọi thứ có lợi tệ. Cứu người đều cũng không phải là người bình thường. Đến từ các lớn trường trung học, trong đó có hai người vẫn là tông phái thành viên. Những người này vì đều lưu lại đường kiếm thông tin hào. Hứa hẹn về sau muốn cảm tạ đường kiếm đại ân cứu mạng. Vậy thì đều là bảo vật quý giao thiệp. Đương nhiên, không có bị độc tố ô nhiễm trùng thi thể. Bao quát đường kiếm âm thầm đoạt lại tới tay một nhóm dụng cụ đo lường cùng thẻ bài. Vậy thì đều xem như cực kỳ phong phú chiến lợi phẩm. Quái trùng chiếm cứ tại vùng này địa vực đã thành một phương bá chủ. Ngày xưa cũng không biết tai họa nhiều ít thám hiểm giả. Chỉ là không có cường đại thám hiểm giả đem tiêu diệt. Đối với quái trùng mà nói, nhân loại trong tay thẻ bài cùng dụng cụ đo lường chính là nguy hiểm nhất vũ khí, có thể tổn thương đến bọn chúng. Bởi vậy đang cướp đoạt đến nhân loại loại này ngon đồ ăn về sau, bài trừ nguy hiểm bản năng khu xử bọn chúng, tháo bỏ xuống nhân loại dụng cụ đo lường cùng thẻ bài, thậm chí bạo lực phá hủy. Cho nên đường kiếm dễ như trở bàn tay ngay tại trùng tổ bên trong tìm được không ít thẻ bài cùng dụng cụ đo lường. Trong đó bộ phận bị phá hủy, nhưng cũng có bộ phận bảo tồn hoàn hảo. Những chiến lợi phẩm này, đường kiếm tự nhiên đã có ra mặt dày cất chứa. Lưu Kỳ bọn người không nói, được cứu 7 người cũng căn bản không đề cập tới. Đường kiếm đương nhiên không sẽ chủ động lấy ra tặng người. Sau đó 2 ngày, đường kiếm một vừa sửa sang lại chiến lợi phẩm, một bên chế tác càng nhiều dung hợp thẻ chế độ cung cấp thẻ phòng. Đồng thời khi Norman hắc thủ phát tới thông tin lúc, hắn liền lập tức xuất kích, bắt lấy càng nhiều hố trời sinh vật, xử lý 100 cái mức năng lượng 100 trở lên hố trời sinh vật. Đây là vạn lệnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cứ việc nhiệm vụ này đối với bây giờ đường kiếm mà nói, đã là căn bản không được cái gì ma luyện hiệu quả. Nhưng sư mệnh khó vi phạm, đường kiếm cũng không muốn biểu hiện ra một bộ ta cánh cứng cáp rồi, ta hiện tại rất mạnh, thái độ trực tiếp rời đi hố trời. Vẫn là thái độ phi thường cần cù chăm chỉ trung thực hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ. Lại thế nào không muốn học tập, học sinh đoàn chính thái độ vẫn là phải làm cho lão sư thấy nha. Đường kiếm hiện tại mỗi lúc trời tối liền rất đoan chính. Cứ việc tôn nghệ huỳnh thể nội giáng lâm tà độc đều đã bị bài trừ không còn, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ rất quan tâm lão sư bộ dáng. Mỗi ngày trong đêm không ngại cực khổ đau lưng cũng phải vì tôn nghệ huỳnh đưa ấm áp. Dạng này cảm động sự tích khiến Norman hắc thủ phi thường hổ thẹn. Mỗi ngày trong đêm cũng không dám mặt đối với đường kiếm. Lẫn mất xa xa trò chuyện lấy sao sao. Ba động khí toàn thẻ, lấy đồ trong túi thẻ, điện từ liêm đao thẻ, quét nhiều chức năng súng pháo thẻ. Ếch, những này thẻ đối với chúng ta đều không còn tác dụng gì nữa. Đều đưa đi chế thẻ phòng bán. Ngày thứ ba, huấn luyện nhiệm vụ đều đã xem như viên mãn hoàn thành. Đường kiếm đem chỉnh lý tốt thẻ bài đều thu thập lại, chuẩn bị rời đi B65 hố trời. Hắn thoáng tính toán, khoảng thời gian này mặc dù hao phí không ít tài nguyên, nhưng thực lực là bay vọt tăng lên. Bây giờ sinh mệnh lực đã cao tới 357. Tinh thần lực cũng đạt tới biến thái 232 trình độ. Được từ Liệp Ưng một bộ thẻ tổ, đem đường kiếm trong tay thẻ bài đổi mới một lần. Trong đó cường lực nhất thẻ bài không ai qua được tam bất viên thẻ. Màu lam thất tinh hy hữu điều tra thẻ linh minh thạch mắt thẻ. Màu lam thất tinh tinh thần hệ liệt thẻ bài đại mộng thiên thu thẻ. Màu lam thất tinh hồng hoang loại nhục thân cường hóa series thẻ bài kim bằng hóa thân thẻ. Cái này 4 tờ thẻ đều có giá trị không nhỏ. Thuộc về có tiền mà không mua được bảo bối. dự đoán tổng giá trị vượt qua 3.000 vạn đồng liên bang, mà tỷ như từ Yuri nơi ở vơ vét ra tài nguyên. Bát cùng hai cái bảo tiêu thẻ bài, từ trùng tổ vơ vét ra thẻ bài, cũng phi thường phong phú, coi như tổng giá trị được vượt qua 4.000 vạn đồng liên bang. Lại thêm khoảng thời gian này chế thẻ phòng không ngừng lợi nhuận. Ám sát Bát sau khi thành công lấy được 2.000 vạn đồng liên bang ích lợi các loại. Khoảng thời gian này đường kiếm trắng trợn tiêu xài, vậy mà là không lỗ phản kiếm. Quả nhiên cũng ấn chứng một câu, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Địch nhân của ta nếu như lại nhiều một chút, ta đều muốn thành thế giới nhà giàu nhất. Đường kiếm không tim không phổi nghĩ đến, vì từ Nana truyền đến, Mịch Lạc muốn quy hàng, tin tức cảm thấy có chút tiếc nuối. Thậm chí có chút hoài nghi Mịch Lạc khả năng không phải thủ tín, mà là sợ chết. Nói cái gì chỉ cần ai cứu được nữ nhân của hắn, hắn liền cam nguyện báo đáp ai cả một đời. Hiện tại tốt, thiếu đi địch nhân, nhiều đầu chó săn, Giang Bắc căn cứ khu, trôi nổi trên bầu trời căn cứ khu quảng cáo phi thuyền nở rộ lộng lẫy quang hoa. Chế tác được cực kỳ tinh mỹ huyễn thẻ quảng cáo, lúc này đang phát hình nhiều tên thẻ sư thôi động cường lực sủng vật thẻ trang cảnh. Quảng cáo truyền bá thả đến cuối cùng, liền nổi lên, kỳ tích chế thẻ phòng, tinh mỹ nhãn hiệu. Đây là kỳ tích chế thẻ phòng liên hợp giản đường công ty chủ đánh ra tuyên truyền quảng cáo. Giống quảng cáo bên trong nhiều tên thẻ sư, cũng là liên bang nhỏ có danh khí minh tinh tổ hợp, tam tiểu tử. Vì mời được ba người này quay chụp quảng cáo, giản bịt đường quát kỳ tích chế thẻ phòng đều ra không ít phí tổn. Bất quá quảng cáo hiệu quả là rất rõ ràng. Kỳ tích chế thẻ phòng danh khí trong khoảng thời gian này càng thêm tăng vọt. Mà lại theo hai ngày trước đường kiếm chủ đánh vậy thì tuyên truyền quảng cáo truyền ra về sau, kỳ tích chế thẻ phòng liền càng là trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Đường kiếm bản nhân đại ngôn lại tuyên truyền quảng cáo, danh tiếng tựa hồ còn muốn vượt trên tam tiểu tử, minh tinh. Đương nhiên trong đó có rất lớn một bộ phận công lao, hoàn toàn là dựa vào tạo hình cực kỳ bá đạo đoạt người nhãn cầu biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Lúc này trên phi thuyền kế, tam tiểu tử truyền ra quảng cáo về sau, đường kiếm cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng bay tới quảng cáo cũng cấp tốc tràn ngập đang phi thuyền huyễn thể trên màn hình, lập tức một chút người qua đường không khỏi đều dừng bước, ngửa đầu nhìn xem trên phi thuyền quảng cáo bên trong cảnh tượng. Ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia hâm mộ và ước mơ. Rất đẹp trai a, đường kiếm thật sự là nén lòng mà nhìn hình, càng xem càng đẹp trai. Đúng vậy a, đúng vậy a, so tam tiểu tử muốn thành thục nhiều. Ta liền thích này chủng loại hình. Nghe nói chúng ta Giang Bắc kỳ tích chế thẻ phòng mới là nhà thứ nhất kỳ tích chế thẻ phòng, là nhà ta nhỏ đường đường tự tay thành lập. Bất quá đáng tiếc ta đến bây giờ còn chưa nhìn thấy qua nhà ta nhỏ đường đường bản nhân. A tương đương, e lệ không, trả lại ngươi vợ con đường đường. Mấy tên vừa tan học trường cấp 3 thiếu nữ cười đùa, đều si mê nhìn xem trên phi thuyền chính phát ra quảng cáo, nhảy cẫng hoan hô. Ngụy trang thành một người trung niên đại thúc đường kiếm đứng ở một bên chờ đèn xanh đèn đỏ, nghe vậy mặt mo ửng đỏ. Ai, thật sự là quá đẹp rồi, đi đến chỗ nào đều có thể bị người nghị luận. May mắn hắn rất điệu thấp, biết làm nhan họa thủy đạo lý, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ trước giờ ngụy trang, không phải khẳng định phải tai họa không ít ngây thơ học sinh cấp 3. Thôi đi, còn không phải hắn dưới hông cái kia hai đầu côn trùng quá lợi hại. Giang hồ danh xưng hai cái điểu a, ta nếu là có dạng này cường lực hai đầu trùng, ta cũng đẹp trai. Một đạo không đúng lúc thanh âm từ một bên truyền đến. Nổi danh rất hèn mọn học cặn bã nam đi ngang qua, nhìn xem mấy tên trường cấp 3 thiếu nữ hừ nói, nhưng nhìn hướng lên phía trên phi thuyền quảng cáo bên trong biến dị chân hồng nhãn tôn trùng lúc. Ánh mắt bên trong vẫn không tự chủ được toát ra cực mạnh chờ mong. Đường Kiếm nhàn nhạt liếc mắt cái này hèn mọn tiểu thiếu niên. Thầm nói không đẹp trai người vô tội, dạng này một cái niên kỷ còn nhỏ lại nhan trị rất thấp tiểu thiếu niên. Ghen ghét hắn cũng là nên, người khác không thể hưởng thụ được đẹp trai ưu việt, dù sao cũng phải cho bọn hắn một điểm tự ti không gian. Không phải không đẹp trai người còn thế nào sống, có thể thông cảm, tựa như các vị đang ngồi ở đây đọc sách độc giả. Mỗi cái đều là đại soái so, xem ra quảng cáo đập đến rất thành công, người hiện tại cũng gần thành lưới đỏ minh tinh. Rất thụ những này tiểu nữ sinh thích a. Đồng dạng ngụy trang Tôn Nghệ Huỳnh đứng tại Đường Kiếm bên cạnh cười nói. Đường Kiếm lắc đầu nói, nếu như dáng dấp đẹp trai là một loại sai lầm, cái kia ta đã tội đáng chết vạn lần. Cái này cùng quảng cáo không có liên quan quá nhiều, bất quá quảng cáo giúp ta kiếm lời rất nhiều tiền cùng thanh danh, như thế hoàn toàn chính xác. Tôn Nghệ Huỳnh trợn mắt chừng một cái, khen ngươi hai câu ngươi còn thở lên. Một bên Norman Hắc Thủ lòng đang run rẩy, tại Sa Khâu Tinh hắn đều chưa thấy qua giống Đường Kiếm như thế mặt dày vô sỉ người. Bất quá ai làm cho đối phương là huynh đệ của hắn, vậy cũng chỉ có thể bao dung một chút rồi. Ba người điệu thấp trở về tới kỳ tích chế thẻ phòng. So với hơn 10 ngày trước kỳ tích chế thẻ phòng, hiện tại chế thẻ phòng có càng biến hóa lớn, bị rất nhiều huyễn thẻ tô điểm được vàng son lộng lẫy không nói. Ba tầng trở lên còn thành lập thẻ bài phù thuyền kiến trúc, chuyên môn mạo xưng khi cỡ nhỏ phòng đấu giá. Đường Kiếm ba người tới chế thẻ phòng lúc, liền phát hiện chế thẻ phòng 1-2 tầng hội tụ không ít người lưu. Mặc dù không đến mức nói người chen người khoa trương như vậy, nhưng cũng là chen vai thích cánh, sinh ý chi hỏa bạo là có thể thấy được chút ít. Lão bản, là ngươi sao? Từ Nana sớm liền được tin tức chờ tại cửa hàng bên ngoài. Nhìn thấy Đường Kiếm ba người cùng nhau mà đến, lập tức tiến lên nhìn xem ba người khuôn mặt xa lạ không xác định hỏi nói. Là ta, Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, gương mặt cấp tốc biến ảo một chút. Lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Từ Nana nhìn thấy Đường Kiếm cái kia lóe lên liền biến mất xoáy khí gương mặt, lập tức cười. Lão bản ngươi trở về được thật là đúng lúc. Ngay tại vừa rồi, ngươi trước đây quen biết vị kia Giang Bắc Đại học Trúc tìm Hạ Tiên Sinh đến nhà thăm viếng. Ta biết hắn là bằng hữu của ngươi, liền an bài hắn ở trên lầu chờ ngươi. Hiện tại ngươi thuận tiện gặp hắn sao? Trúc tìm tới tìm ta. Đường Kiếm ngoài ý muốn nói. Đúng vậy a, hắn còn mang theo một vị khách nhân, nói là muốn cảm tạ ngươi, đồng thời có bút làm ăn lớn muốn nói với ngươi. Từ Nana nói. Đường Kiếm mắt sáng lên. Tốt, dẫn ta đi gặp hắn. Nói đến hắn thật đúng là thiếu Trúc tìm ân tình, cứ việc đối phương cũng không biết, có thể nhân tình này Đường Kiếm cũng quyết định phải trả. Đương nhiên trả nhân tình là một chuyện, trả nhân tình đồng thời càng thêm sâu cùng đối phương quan hệ là một chuyện khác. Trúc tìm dù sao cũng là Mã Đại Thần đồ đệ, nếu như có thể thông qua Trúc tìm dựng tuyến Mã Đại Thần, như vậy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tiến giai trở thành thanh nhãn bạch long thẻ, Đường Tát có lẽ liền có chỗ dựa rồi. Phân phó từ Nana trước mang theo Tôn Nghệ Huỳnh cùng Norman Hắc Thủ đi phòng làm việc nghỉ ngơi. Đường Kiếm lập tức đi tới tầng 3 khách quý phòng. Còn chưa đi vào, Đường Kiếm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lập tức liền đã nhận ra một tia không đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.